Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922. Chương 1922 ta chính là Đại Tổng Tài. Minh Ca thẳng tắp nằm ở trên sofa, tên kia lại ở đoạt ta thân thể, vật ánh sáng đối quốc sư thần hồn phi thường cảm thấy hứng thú. Chủ bạc. Nữ nhân này có đại khí vận, kỳ thật đem nàng lộng đi chúng ta tiểu thế giới tẩm bổ tiểu thế giới cũng không tồi, chủ yếu là gia hỏa này cũng chịu không nổi cái này quốc sư bám giết không tha quấy dày, quả thực điên cuồng giống nhau, một chút lại một chút công kích Minh Ca, cùng nàng phân rõ phải trái đây là ai thân thể cũng không được, quốc sư vẫn luôn rong dài một câu. Chính là... ta nãi ngươi tổ tông, ta bất quá là mượn một chút thân thể của ngươi, đãi ta hồn nguyên ổn định, liền sẽ đem thân thể trả lại ngươi. Ngươi tiểu gia hỏa này vì cái gì phải làm không sợ chống cự, này cái gì thí lời nói. Minh Ca mới sẽ không tin tưởng bánh bao thịt đánh chó còn có thể trở về chuyện này, cho nên nàng tiếp tục chống cự, Phật ánh sáng kiến nghị Minh Ca không phải không có nghĩ tới. Nhưng quốc sư trên người có đại khí vận, xem như vị diện này nữ chủ, nàng có điểm không rõ lắm. Nếu nàng đem nữ chủ cắn nuốt, thiên đạo quy tắc có thể hay không có điều phát hiện do đó làm ra cái gì thi thố, loại này trắng ra. Vì chính mình trên người ôm thù hận giá trị chuyện này không phải Minh Ca phong cách, hơn nữa nàng cũng không tin chính mình một cái sống nhiều ít đời người thế nhưng sẽ tranh bất quá quốc sư. Minh Ca còn tưởng rằng chính mình cùng quốc sư tranh đấu sẽ là một cái lâu dài quá trình, nhưng mà không nghĩ tới, càng mau liền đem này quốc sư đá ra đi, đem quốc sư đá ra thân thể là một lần ngoài ý muốn, lôi thời dễ mang theo hắn dưỡng kia chỉ chó đen tới Minh Ca trong phòng. Hắn thấy Minh Ca lại ở trợn trắng mắt, lập tức đối bên người đại chó đen kêu, Minh Ca, qua ôm người một cái thân mụ, hắn mới vừa một kêu Minh Ca hai chữ. Cùng Minh Ca lại ở đánh rằng co quốc sư bị Minh Ca đột nhiên một đá. Thần hồn trực tiếp tiến vào chó đen trong thân thể, Minh Ca kinh ngạc đứng dậy trừng mắt chó đen, chó. Đen loạng choạng cái đuôi chiều Minh Ca le lưỡi. Cuối cùng cúi đầu liếm Minh Ca ngón tay, lôi thời duệ hỏi Minh Ca. Làm sao vậy? Minh Ca chỉ vào chó đen. Tên kia bị ta đá tới rồi cẩu trong thân thể, lôi thời duệ ở nhà mình chó đen trên người đánh cái. Qua lại, cuối cùng đối Minh Ca nói. Người lợi hại, hắn nhớ tới chính mình đã từng rất nhiều lần cũng nguyền rủa đem bá chiếm hắn thân. Thể Minh Ca đá đến cẩu trong thân thể đi. Nhưng không nghĩ tới loại sự tình này hắn không có làm đến, Minh Ca lại làm được. Lôi thời duệ đối Minh Ca bội phục, thật là như nước sông cuồn cuộn a. Minh Ca tu dưỡng đoạn thời gian, thuận tiện quan sát hạ lôi thời duệ cái kia cùng nàng trọng danh chó đen. Phát giác này cẩu không có nửa điểm dị thường, nàng tinh thần lực đi cảm ứng chó đen thần thức thời điểm lược kinh ngạc phát giác, chó đen thần thức thế nhưng đem quốc sư thần hồn áp chế gắt gao, này cái gì duyên cớ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minh Ca không nghĩ ra, bất quá nàng phát giác quốc sư không có uy hiếp sau. Liền không lại phản ứng chuyện này, nàng bắt đầu tu luyện ký chủ công pháp. Nàng tính toán dựa theo ký chủ tâm nguyện. Đem ký chủ thông linh sư chức nghiệp phát dương quang đại, biết được Minh Ca thế nhưng từ bỏ hắn cho cẩm y ngọc thực, lại muốn đi khắp nơi lưu lạc đương thần côn hãm hại lừa gạt. Lôi thời duệ tức giận đến duỗi tay chỉ vào Minh Ca, sau một lúc lâu đều nói không nên lời lời. Nói, ngươi không phải muốn làm đầu bếp sao? Ngươi không phải tưởng mở nhà hàng sao? Ngươi hiện tại thật vất vả lại về tới thân thể của mình. Như thế nào đầu óc rút gần a ngươi? Thế nhưng lại muốn đi đương cái thần côn. Ngươi cũng không nhìn chính mình là cái gì tuổi tác. Ngươi về sau không tìm nam nhân sao? ngươi không gả chồng sao? Ngươi còn có phải hay không cái nữ nhân a ngươi? Minh ta nghiêng đầu trừng mắt Lôi Thời Duệ. Nàng cảm thấy, Lôi Thời Duệ gia hỏa này là thích thượng nàng, ký chủ sẽ là cái gì cảm giác? Cách ứng sao? Vẫn là bi ai? Đường đầu bếp là giúp ngươi học kỹ năng. Tưởng lấy lòng ngươi ba phải trước lấy lòng ngươi ba dạ dày. Mở nhà hàng là cho ngươi cái giao tranh cơ hội. Cùng ta chính mình có quan hệ gì? Lại lần nữa nhắc lại, ta không phải cái gì thần côn, ta là thông linh sư, một cái phi thường thần thánh chức nghiệp. Thông linh sư cần thiết đến tấm thân xử nữ, cho nên ta không tính toán tìm nam nhân kết hôn sinh hài tử. Dừng một chút, Minh ta lại nói, Lôi Thời Duệ, ngươi đừng tổng lấy ta có phải hay không nữ nhân nói chuyện này. Nữ nhân ngàn vạn loại, không phải mỗi một cái đều là ngươi cảm nhận chung như vậy. Lôi Thời Duệ không nói chuyện. Hắn còn ở bị Minh ca nói khiếp sợ vô pháp phản ứng, cho nên Minh ca ngay từ đầu ở hắn trong thân thể. Hạt mân mê nhiều như vậy, kỳ thật mỗi một sự kiện đều là vì hắn mà làm sao? Minh ca thở dài, Lôi Thời Duệ, ngươi có thể hay không đừng như vậy trừng mắt ta. Đôi mắt đều phải đột ra tới. Ngươi có chuyện liền nói, vì cái gì cần thiết đến tấm thân xử nữ? Bên người không cá nhân cùng đi, một người vũ vũ độc hành nhiều cô đơn. Lôi Thời Duệ nói kỳ thật càng như là chính hắn, hắn thói quen kia đoạn cùng Minh ca xài chung thân thể nhật tử, thói quen cùng mỗi cái mỗi ngày đấu võ mồm cãi nhau. Sau lại một người thời điểm, liền cảm thấy cuộc sống này không chỉ có nhàm chán lại còn có dài lâu. Không cảm thấy. Minh ca nói, vì thích sự tình trả giá nỗ lực, ta chỉ biết vui sướng. Lôi Thời Duệ hơi hơi hé miệng, đáy lòng chỉ cảm thấy hoang mang rối loạn. Một chút đều không nghĩ Minh ca đi, nhưng lại không biết như thế nào nói chuyện tới giữ lại. Vẫn là Minh ca tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi thu lưu, về sau nếu là có duyên chúng ta tái kiến. Lôi Thời Duệ từ hoảng hốt chung bừng tỉnh, hắn nhìn mặt mày bình tĩnh Minh ca, một khang vội đột nhiên lại biến thành hoang vắng khổ sở. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Minh ca, không thể không đi sao? Chúng ta có thể cùng nhau mở nhà hàng, ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này. Tưởng tu luyện ngươi kia cái gì liền tu luyện. Ngươi một nữ hài tử, ngươi nói ngươi vào Nam ra Bắc nhiều khó, đừng khinh thường ta. Minh ca nói, được, biết ngươi khinh thường nữ nhân, lười đến cùng ngươi xả. Ta phải thu thập đồ vật chạy lấy ngươi. Trong khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiếu cố, về sau có cái gì yêu cầu có thể cùng ta gọi điện thoại. Lôi Thời Duệ lưu chữ Minh ca ăn một đốn bữa. Tối, hắn cho rằng, về sau gặp mặt thời gian còn sẽ rất nhiều, hắn luôn là có thể thuyết phục Minh ca, chính là không nghĩ tới, nay từ biệt chính là vĩnh viễn, Minh ca điện thoại vĩnh viễn đều không có đả thông qua. Hắn sau lại được đến nàng tin tức, vẫn là ở trong tin tức, nào đó khu vực đã xảy ra động đất. Nàng làm người tình nguyện cùng nàng các đồng bạn cùng đi sập trong trường học cứu những cái đó bị chôn ở trong phòng học học sinh. Nàng thân thể tiểu tiến vào vỡ vụn sàn gác đem bị thương hài tử đầy đi ra ngoài, nhưng nàng chính mình lại bởi vì chưa kịp chạy ra mà bị tiếp tục sập nhà lầu đè ở bên trong. Cứu viện đội đào ra nàng thi thể thời điểm đã không có hô hấp. Trong tin tức thả một chương nàng tươi cười đầy mặt hắc bạch ảnh chụp. Hắn nhìn chằm chằm kia bức ảnh có như vậy trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cái gì suy nghĩ cũng chưa. Lôi Thời Duệ cả đời chưa cưới. Lôi lão gia tử nói hắn là Lôi gia kỳ ba. Lôi Thời Duệ cảm thấy hắn thật là cái kỳ ba. Trước nửa đời mơ hồ, nửa đời sau nhưng thật ra rành mạch, nhưng quá quá rõ ràng. Làm hắn cảm thấy tồn tại thật sự là một loại dây vo. Hắn nhận lãnh Nam Cung Minh ca thi thể. Hắn chết phía trước đem chính mình sở hữu sản nghiệp hiến cho. Yêu cầu duy nhất chính là sau khi chết cùng Nam Cung Minh Ca hợp mộ, sinh bất đồng khâm. Chết cùng huyệt, Nam Cung Minh Ca có thể hay không tức giận đến chỉ vào mũi hắn mắng hắn không biết xấu hổ, nếu có thể mắng hắn thì tốt rồi, hắn ảo tưởng kia hình ảnh. Mỉm cười nhắm mắt, canh ba, vị diện này xong rồi, ngày mai là tân vị diện, hết chương.